Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 642. Góc truyện audio.com. Chương 642. Cho dù có chuyện gì đi nữa, đó cũng không thể là lý do để Mạc Đình ra tay như vậy được. Tôi nói Hải Thụy các người, có phải là không đưa ra được chứng cứ gì? Cố ý trêu mọi người cho vui sao? Không lẽ thời gian của phóng viên chúng tôi không quý giá sao? Bên dưới một số phóng viên không nhịn được đã bắt đầu xì xèo. Mánh khóe PR của Hải Thụy bây giờ chỉ còn cách quanh co thôi sao? Chính là, tìm một người không liên quan để làm PR. Hàn Hinh Nhi đã làm tốt công việc của mình chưa? Những ngày vừa qua Bắc Thần Đông có lẽ không dễ dàng chút nào. Bắc Thần Đông ở bên dưới, nghe người khác xúc phạm Hải Thụy đã đủ rồi. Lại còn phải nghe những lời sỉ nhục Hàn Hinh Nhi, người phụ nữ của anh còn không nỡ ăn hiếp, người khác dựa vào cái gì mà bắt nạt cô. Nghĩ tới đây, Bắc Thần Đông giận sôi máu, đang chuẩn bị phát tác. Nhưng, điều nằm ngoài dự đoán đó là Hàn Hinh Nhi ngẩng hoáng đầu nhìn tất cả mọi người. Sau đó, nói chính xác vị trí của các phóng viên đó và nói vào micro. Mời cô Dư ở hàng số 4, anh Trương ở hàng số 6, và cô Lưu ở hàng số 7 rời khỏi hội trường. Hàn Hinh Nhi nói xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc, bởi vì không ai nghĩ rằng Hàn Hinh Nhi lại có thể lấy đâu ra dũng khí như vậy. Nếu các vị không muốn biết tin tức của Hải Thụy, có thể rời khỏi đây. Và tôi đảm bảo sau này công ty các vị sẽ không biết thêm bất cứ tin tức nào liên quan đến Hải Thụy nữa. Quan trọng nhất là, rất lầy làm tiếc, sau khi các vị rời đi, tôi sẽ công khai việc lớn về Đường Ninh. E rằng các vị sẽ không có được thông tin đầu tay rồi. Với chỉ vài câu ngắn gọn, giọng nói to, mạnh mẽ, Hàn Hinh Nhi thể hiện rõ sự uy nghiêm của Hải Thụy. Làm chấn động cả hội trường. Tất nhiên không thua kém Phương Dục một chút nào. Lúc này, một trong những phóng viên bị mời rời đi chỉ có thể mặt đỏ tía tai đứng dậy rời khỏi vị trí của mình. Chỉ mong có cái lỗ nẻ nào để chui xuống. Và khi nhìn thấy một vài người rời đi, những phóng viên còn lại có mặt ở hội trường đều không còn dám coi thường Hàn Hinh Nhi và hoàn toàn nghiêm túc chú tâm vào buổi họp báo này. Hải Thụy vẫn cứ là Hải Thụy, ngay cả khi bị nhấn chìm trong một vụ bê bối, cũng vẫn không thể thay đổi vị thế là một bi trích trong làng giải trí. Mạc Tổng tại sao phải ra tay? Lý do rất đơn giản. Sau khi cô Dương mời Đường Ninh đến sảnh yến hội Queen, đúng là đã uy hiếp Đường Ninh từ bỏ giải phi thiên. Không thì cô ta sẽ tung ảnh nóng của Đường Ninh khiến Đường Ninh thân bại danh liệt. Nhưng mà Đường Ninh đã trải qua rất nhiều chuyện rồi. Các vị cho rằng như vậy có thể dọa được cô ấy sao? Hàn Hinh Nhi nói xong, dừng lại một lát điều chỉnh lại tâm trạng rồi tiếp tục nói. Tuy nhiên, sự độc ác của cô Dương cơ bản không phải ở điều này mà là cô ta vốn dĩ không có chút nhân tính nào. Đường Ninh lúc đó đã đồng ý với cô ta, sẽ rút khỏi giải phi thiên, cầu xin cô ta bỏ qua. Tuy nhiên, cô Dương nói rằng, cô ta sẽ không bỏ qua cho đối thủ cạnh tranh của cô ta. Chấm, tất nhiên, những lời uy hiếp này, là nhà báo các vị cũng đã quá quen rồi. Nhưng, cái tôi muốn nói là, Đường Ninh cầu xin Dương Hy bỏ qua, là vì đứa con trong bụng. Đứa con trong bụng, đứa con trong bụng, con á, chuyện này là sao? Đường Ninh có bầu rồi. Cả hội trường ò lên. Không sai, Đường Ninh người đã gặp Dương Hy. Bị Dương Hy uy hiếp, bị Dương Hy vu khống. Hiện tại đã mang bầu 6 tháng. Khi đó Đường Ninh đã cầu xin cô Dương hãy tha cho đứa con trong bụng. Nhưng các vị đoán xem, cô Dương đã nói thế nào? Cô ta nói, bỏ đứa bé đi, Đường Ninh và Dương Hy trước đó không có cơ hội gặp mặt. Có tiếp xúc chẳng qua cũng vì giải thưởng phi thiên lần này. Nhưng Dương Hy mở miệng đã muốn phá bỏ đứa bé trong bụng Đường Ninh. Đó là một mạng sống. Hơn nữa cô ta có quyền gì chứ? Nếu đổi lại là các vị không tát cho cô Dương một cái tát sao? Hàn Hình Nhi nói xong. Tất cả mọi người ở hội trường đều cảm thấy tức giận vô cùng. Vì lượng thông tin Hàn Hình Nhi đưa ra lần này thực sự quá mới và quá lớn. Thật sự gây sốc. Trước hết là Đường Ninh mang theo, sau là Dương Hy ác độc muốn phá bỏ con của người khác. Đảo ngược tình huống như thế này có lớn quá không? Cách Trương.